Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 284. Đào thải đệ bảy vũ trụ. Biến thân to lớn hóa Susanoo phì tử. Hơn nữa, dài ra một đôi hồ điệp cánh bên trong Brian lập tức liền đè lên gót tăng ba người bọn họ. Đánh tuy nói người nhân tạo số 18 vẫn là nữ thần. Có thể ít đi ái tình thoải mái nữ thần. Nhưng không phải bên trong Brian đối thủ vũ không cùng Vegeta bọn họ bên này chiến đấu vẫn còn. Tiếp tục, nhất thời không cách nào trợ giúp. Đúng là Son Gohan lo lắng đệ đệ an nguy. Ngay lập tức mang theo bu vọt tới to lớn hóa bên trong Brian trước người có tăng. Đồng thời đem người kia tiếp tục đánh. Son Gohan thần bí cảnh giới năng lượng thiêu đốt đến cực hạn. Kể cả Gotang, người nhân tạo số 17 cùng số 18, điên cuồng hướng về bên trong Brian công tới thần hủy diệt heo không ngừng cho bên trong. Brian cổ vũ, mà Beerus thì lại mất tập trung liếc mắt một cái cùng đệ hai vũ trụ chiến đấu. Sau khi liền đưa mắt một lần nữa chuyển qua vũ không cùng Jiren bên này, Jiren mạnh mẽ sát khí bỗng nhiên khóa chặt vũ không, nắm đấm ầm ầm hạ xuống. Uy lực to lớn, như không phải vũ không thân thể cùng ý thức tách ra. Cú đấm này tuyệt đối biết đánh nhau vũ không trọng thương, Son Goku. Người ở xem nơi nào? Vũ không ngược lại nhìn về phía Jiren. Trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Giây lát, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến từng đạo kinh thế hãi tục nổ. Tung lập tức ra hiện tại bốn phía. Theo hai người chiến đấu, toàn bộ võ đài lần thứ hai phát sinh run lên một cái rung động ầm ầm ầm. Broly thần cùng Dispo chiến đấu rốt cục phân ra được thắng bại. Dispo trong nháy mắt ra tốc ngàn lần tốc độ năng lực tuy rằng cường hãn. Nhưng đáng tiếc chính là hắn thể lực là ở kém Broly thần quá xa. Giao thủ không bao lâu, liền dần dần thể lực không chống đỡ nổi. Tốc độ cũng chậm lại phịch một tiếng. Broly thần chiều một đạo tàn ảnh bên trong vung ra một quyền. Nắm đấm ở giữa Dispo đầu. Đem thân thể của hắn đập cho hoành bay ra ngoài. Dòng máu phun, cả người van nát hai. Ba đạo núi đá, mới ngừng lại, làm sao biết. Ngươi làm sao có khả năng bắn chúng ta. Tốc độ của ta là ngươi mấy trăm lần. Ngươi tại sao biết đánh nhau bên trong ta. Dispo giãy giụa từ đá vụn bên trong đứng lên đến. Broly một quyền đánh hắn mặt trái cao cao địa nhô lên. Chật vật đến cực điểm, Broly từng bước hướng về Dispo đi đến. Khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Hừ, chính là bởi vì tốc độ ngươi quá nhanh. Ở cực hạn tốc độ xuống đột nhiên thay đổi phương hướng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại ngươi đường tiến công. Càng ngày càng chỉ một. Đáng ghét. Dispo ánh mắt nghiêm nghị lên. Chính như Broly từng nói. Hắn hiện tại thể lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Broly tìm đúng góc độ. Dưới chân đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt vọt tới Dispo trước người. Một cước đem cao cao địa đá bay. Ở giữa không trung phi hành rất dài một khoảng cách sau. Hướng về võ đài ở ngoài hạ xuống. Dispo tuyển thủ rơi xuống ngoài sân. Thứ 11 vũ trụ còn lại hai tên tuyển thủ, đại thần quan hai tay chắp ở sau lưng. Thản nhiên nói bây giờ trên sân thế cuộc đã hai cực phân hóa. Nếu như đệ nhị vũ trụ bên trong Brian tuyển thủ cũng chiến bại. Như vậy cái kế tiếp bị hủy diệt vũ trụ chính là đệ nhị vũ trụ mặt khác. Thứ 11 vũ trụ còn lại hai người. Thứ 10 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ phân biệt còn lại ba người. Mà thứ 7 vũ trụ cho tới bây giờ, vẫn là đủ quân số. Thần hủy diệt Belmont mặc dù đối với Jiren thực lực phi thường tự tin. Nhưng nếu như thứ 7 vũ trụ lấy nhân số ưu thế kéo dài tới thi đấu kết thúc. Như vậy thứ 11 vũ trụ vẫn thất bại, suy tư một chút. Thần hủy diệt Belmont quay về Champa nói rằng. Champa, Zoom Tây, hiện tại cũng chỉ có Beerus bên kia không có bất kỳ ai bị đào thải. Tiếp tục như vậy đối với chúng ta rất bất lợi a. Có thể lên làm thần hủy diệt. Điểm ấy thông minh vẫn có. Thi đấu thời gian còn sót lại 15 phút. Nếu như Beerus vẫn như thế nhân số lĩnh đi xuống trước. Như vậy đợi được thời gian vừa đến, Beerus liền lấy còn lại nhân số ưu thế thắng được thi đấu. Đây là cái khác thần hủy diệt không muốn nhìn thấy. Có thể, thứ bảy vũ trụ ưu thế quá to lớn. Chúng ta trước tiên liên hợp đồng thời đối phó Beerus đi. Champa đề nghị, Zoom Tây cũng biểu thị tán thành. Lập tức đưa tin cho trên võ đài còn lại tuyển thủ. Để bọn họ đem mục tiêu khóa chặt ở lạc đàn Piccolo trên người trên lôi đài. Piccolo vừa trải qua một trận đại chiến. Chính tựa ở một khối nham thạch mặt sau nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ đang hướng về chính mình dựa vào. Thầm mắng một tiếng, mới vừa muốn rời đi nơi đây. Nhưng phát hiện mình bị vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên. Cầm đầu dĩ nhiên cũng là hai cái Namek người. Người chính là thứ bảy vũ trụ Namek người. Nói chuyện chính là đã từng cùng vũ không chiến đấu qua Namek bảy vị dũng sĩ bên trong Xeno. Cùng Pirina, bất quá đối phương cho Piccolo một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thật giống như hắn đối mặt không phải hai người, mà là toàn bộ Namek như thế. Các ngươi lẽ nào các ngươi dung hợp toàn bộ Namek? Piccolo cảm thụ một hồi, thình lình phát hiện mấu chốt của vấn đề. Namek người có thể thông qua dung hợp đến tăng lên sức chiến đấu. Mà Xeno cùng Pirina triển hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Tuyệt đối không bình thường. Đó là dung hợp hết thảy Namek người mới phải xuất hiện tình huống. Xeno cười cười nói, không hổ là thứ bảy vũ trụ Namek người. Bị ngươi nhìn ra rồi. Không sai. Khi chúng ta biết trận này quan hệ toàn bộ vũ trụ sống còn thi đấu thời điểm, chúng ta hết thảy Namek người nhất trí quyết định hy sinh rớt chính mình, đổi lấy sức mạnh mạnh nhất, đến bảo đảm chúng ta vũ trụ có thể thắng được thi đấu. Chỉ tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mặc dù Xeno bọn họ dung hợp toàn bộ Namek tinh cùng tộc, thực lực của bọn họ đặt ở lực lượng đại hội lên, cũng chỉ có thể xuất phát từ trung đẳng thiên lên. Căn bản là không có cách cùng vũ không Vegeta cao thủ như vậy chiến đấu, động một cái liền. Bùng nổ, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ tuyển thủ đồng thời hướng về Piccolo làm khó dễ. Thực lực cách xa, không có chiến đấu bao lâu liền thua trận. Piccolo bị đào thải tin tức chấn kinh rồi mỗi một cái thứ. 7 vũ trụ tuyển thủ, đặc biệt là còn ở cùng to lớn hóa bên trong Brian chiến đấu Son Gohan. Hắn nghe được tin tức này sau, lập tức hối hận không thôi, đồ vô lại. Ta không nên bỏ lại Piccolo thúc thúc chạy tới. Giữa lúc Son Gohan hối hận thời khắc, hít ra hiện tại Son Gohan phía sau bọn họ, mà cách đó không xa. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ cái khác tuyển thủ cũng chạy tới thần hủy diệt Champa Dương. Dương tự đắc hướng về heo thổi một cái huýt sáo. Ha, chúng ta lại đây giúp ngươi. Chúng ta thừa thế xông lên đem Beerus người đánh xuống lôi đài đi. Nghe xong lời này, heo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng là Beerus khí nhảy lên chân. Vốn là thứ 7 vũ trụ ưu thế rất lớn. Hiện tại bị Champa cùng Belmont bọn họ một trộn lẫn. Cục diện lại trở nên nguy hiểm lên một bên khác. Toppo nhìn thấy Dispo cũng bị đào thải. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị cùng Vegeta kéo dài khoảng cách. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vegeta cũng mượn cơ hội này thở dốc một hồi. Hừ, Toppo, xem ra các ngươi thứ 11 vũ trụ thực tập thần hủy diệt cũng chỉ đến như thế sao? Toppo chặt chẽ nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm nói. Chính nghĩa, ta không muốn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.